Nghe này, từ mai cậu hãy lấy mình vài dài và thắt bụng đi. Làm sao cho thật gọn ấy, để tránh người khác biết được. Còn chuyện khác thì cứ để tôi tính cho. Liệu có được không? Cái bụng tớ mỗi ngày nó một to lên, giấu thế nào được chứ? Nhân lúc nó chưa to lắm thì mới phải nghĩ cách. Chỉ cần cậu im lặng và chú ý đến biểu hiện của mình là được. Anh áo lông cừu đi liền 10 ngày không về nhà. Thỉnh thoảng, Mùa vẫn vào phòng anh dọn dẹp sạch sẽ, thay tháo rèm mành và vải thảm, mở các ô cửa cho thoáng. Vừa làm việc cô vừa suy nghĩ xem làm cách nào để giúp Cúc. Bụng cô ấy mỗi ngày một lớn, e là không xấu được mãi. Bây giờ chỉ còn anh áo lông cừu thôi. Nếu anh ấy không chịu giúp, thì cô còn thể nhờ cậy được ai đây? Một ngày ấy, anh còn chưa về, là ngày đấy Mùa còn lo lắng. Chỉ sợ anh đi lâu ngày mà nhờ cậy còn chưa dám. Thật là nan giải thật sự mà. Chỉ có suy nghĩ thôi mà cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Một buổi chiều nắng to, bà bếp bận rộn không nghỉ trong nhà ăn, xào nấu thơm nức và bày biện vô cùng tỉ mỉ. Mùa đoán là một ngày, hôm nay có khách, hai là anh áo lông cừu về nhà, hoặc là cả hai. Nghĩ vậy tự nhiên Mùa thấy hồi hộp. Lạ thật, anh ấy về, thì cô đem lời mà nhờ cậy. Nếu chẳng giúp được thì thôi, tại sao trái tim trong lồng ngực lại đập rộn ràng, hồi hộp giống như chuẩn bị hẹn hò như thế này nhỉ? Mùa có xem một bộ phim, thông thường khi các cô gái muốn lấy lòng người đàn ông mà mình yêu hoặc muốn nhờ vả điều gì trước thì phải ăn nói khéo cái đã, ngoài ra phải đẹp nữa. Mùa biết mình không xấu, điều này cô có thể khẳng định được bởi chính anh áo lông cừu cũng nhận ra điều này khi so sánh cô với bức hình người phụ nữ trẻ tuổi. Bóng chiều dần tà, Mùa tranh thủ tắm gội, hôm nay cô đặc biệt thả tóc. Mái tóc dài tuyền, đen óng ả, chấm gấu áo. Vẻ đẹp của Mùa tượng trưng cho biểu tượng các cô gái của vùng thôn quê. Mắt mày môi đều tự nhiên, không tô vẽ cầu kỳ, nhưng đường nét thanh tú, rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Buổi sáng, cô đã dọn dẹp phòng cho anh áo lông cừu rồi, nhưng đoán chiều nay có khả năng anh ấy sẽ về, nên cô lại vào đó dọn dẹp thêm một lần nữa. Lấy lý do để vào, nhưng thực chất là Mùa vào trong ngồi chơi, cô ngắm nghía bức hình cô gái trẻ và thầm thầm tính toán. Anh áo lông cừu trở về nhà, thấy cửa phòng không chốt cửa nên lặng lẽ đi vào. Bắt gặp Mùa thả tóc, mái tóc dài che hết cả lưng, đang trầm tư chăm chú nhìn vào bức hình. Cùng cảnh này sao có thể bình yên đến như vậy? Không nỡ đánh động, anh áo lông cừu đứng chết chân tại chỗ, say sưa ngắm nhìn người con gái ấy. Tâm trạng bực bội cả ngày, giờ đây bỗng chốc tan biến. Mùa quan sát bức ảnh thật lâu, cho tới khi cô có cảm giác dường như ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Nghĩ vậy Mùa chột dạ, quay lưng lại nhìn. Anh áo lông cừu đang đứng đó, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt ngạc nhiên của cô, khóe môi mấp máy ẩn hiện ý cười. Mùa tỏ vẻ lúng túng không biết nói sao cho hợp tình hợp lý vì ngang nhiên vào phòng của anh ấy và ngồi như vậy. Cơ hội tôi cho em có một lần thôi, em còn vào đây làm gì? Anh áo lông cừu vừa nói với Mùa. Mặc dù anh ấy rất thích sự có mặt của cô tại căn phòng này, thực chất là những ngày qua vắng nhà, anh cũng nhớ cô lắm. Hôm nay bỗng nhiên lại thấy cô ở đây, anh muốn thử xem thái độ của cô đối với anh là như thế nào. Tôi vào dọn dẹp, nhưng phòng không có người nên sạch lắm, dọn một lát đã xong. Buồn quá nên tôi ngồi chơi một lát, Mùa đánh trống làng. Ai nói với em là phòng đã sạch, nhìn chỗ kia đi. Vừa nói, anh áo lông cừu vừa chỉ tay về phía tủ gỗ trạm chỗ tỉ mỉ. Quả đúng vậy, trên những hoa văn khắc họa tinh vi đó có dính bụi ở đó, người đàn ông này lại muốn bày trò gì đây? Em lau chùi sạch sẽ chỗ ấy đi, anh áo lông cừu nói với giọng ra lệnh. Trong lòng anh vui vẻ hết sức, anh thích cảm giác trêu đùa cô, thích ngắm cô mỗi khi chăm chú làm việc gì đó. Mùa vào đây là có kế hoạch đã vạch sẵn, dẫu sao cô cũng chẳng còn đường lui nữa. Anh ấy là ai, là người thế nào, tốt hay xấu đều không quan trọng nữa. Vì cô từ khi sang đây, đã định sẵn là cuộc đời sau này sẽ chẳng dễ dàng gì rồi. Nếu như bán làm vợ cho người nào háo sắc thì cuộc đời lại còn thảm hại hơn. Nhưng anh ấy thì khác, không giống những kẻ lỗ mãng. Nếu như giúp được cho Cúc, cô tình nguyện ngả vào trong vòng tay của anh. Khác với mọi khi, Mùa đứng dậy ngoan ngoãn lau chùi nơi mà anh ấy chỉ đạo, thái độ cũng dễ chịu. Chứ không giống như mọi khi cô vào đây. Anh áo lông cừu ngồi tựa vào cái salon, bình thản quan sát, nhìn dáng vẻ của anh thư thái hơn bao giờ hết. Lau dọn xong cũng mất gần một giờ đồng hồ.

Tôi có thể làm được việc đó giúp em. Đổi lại, em sẽ làm gì cho tôi? Rất thẳng thắn, anh áo lông cừu ngay lập tức đưa ra điều kiện. Tôi có thể nấu ăn, dọn dẹp. Cái đó thì tôi không cần. Vậy anh cần cái gì? Tôi giúp em việc quan trọng như vậy. Em nghĩ em báo đáp tôi đơn giản chỉ là dọn nhà ư? Tôi cho em 2 ngày để suy nghĩ. Điều kiện mà em đưa ra, nếu tôi thấy ưng thì chắc chắn sẽ đồng ý giúp. Anh quá đáng vậy sao? Nỡ thấy người bị nạn mà không cứu giúp. Rõ ràng người ta vì anh nên mới thành ra như vậy. Tôi không muốn nhiều lời. Xã hội bây giờ là thế. Muốn giúp người khác, mình không có điều kiện, thì em hãy về ở với bố mẹ em. Thôi, muộn rồi, em về nghỉ đi. 2 ngày sau trả lời cho tôi. Tôi hy vọng em sẽ có câu trả lời mà tôi vừa ý. Đi ra khỏi phòng anh áo lông cừu, Mùa thấy trái tim vẫn thổn thức. Từng câu từng chữ anh ấy nói, cô vẫn ghi sâu trong đầu. Câu trả lời, 2 ngày sau ư. Anh ấy muốn điều kiện trao đổi ư. Đúng vậy, kẻ ngốc nào nghe xong cũng hiểu được anh ấy muốn là nói đến chuyện gì. Chỉ là Mùa cố tình giả ngốc mà thôi. Vừa rồi bị anh ấy cầm tay thôi mà cô đã run sợ thế rồi. Nếu như phải hầu hạ theo kiểu khác thì sẽ như thế nào đây? Trời ơi, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hơn rồi. Đúng là Mùa trước đây đã ngu dại, dễ dãi trao thân cho Hải. Nhưng việc đó có thể không cảm được vì cô là lần đầu tiên mà Hải lại là người mà cô yêu thích. Bởi vậy sự tiếp xúc thân thể không khiến cô sợ hãi. Anh áo lông cừu thì khác. Với cô anh ấy là một người hoàn toàn xa lạ. Tính cách cũng không phải là dạng người dễ đối phó. Lại là người có tiền, hoàn toàn không đụng đẳng cấp với cô. Điều đó ít nhiều cũng làm cho khoảng cách giữa cô và anh ấy trở nên khó gần gũi. Vì thức khuya và cũng vì uống rượu nên anh áo lông cừu ngủ đến gần trưa mới thức giấc. Bữa ăn trưa anh ấy vừa dùng bữa vừa gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Vì giao tiếp bằng tiếng Trung nên Mùa không hiểu được. Giờ nghỉ trưa ai nấy về phòng. Mùa chuẩn bị ngả lưng xuống giường, nghỉ một lát thì bà bếp chạy xuống nhà tìm cô lên. Không cần đoán, Mùa cũng biết là ai đang muốn gặp cô. Bước vào phòng, anh áo lông cừu đang ngồi trên ghế tựa sát cửa sổ, vẻ mặt trầm tư lặng lẽ thưởng thức đồ uống nhẹ sau bữa ăn. Thấy Mùa vào, anh ấy thong thả nhẹ nói, chuẩn bị thay đồ đi, 2 giờ tôi sẽ dẫn em đi đến chỗ này. À, nói cả cô bạn của em nữa, cô ấy tên là gì ấy nhỉ? Cúc. Mùa nói cộc lốc. Ừ, Cúc. Nói cả Cúc đi cùng nhé, nhớ ăn mặc cho gọn gàng đấy. Mùa đang định hỏi là sẽ đi đâu thì anh ấy lại nói, tôi vừa liên hệ với một người bạn ở phòng khám tư, 2:30 sẽ đưa Cúc đến khám sức khỏe. Họ không biết cô ấy là người Việt Nam sang đây. Tôi đã nói với họ là Cúc bị câm. Bởi vậy em hãy dặn cô ấy, khi bác sĩ thăm khám, không nên nói bất cứ câu gì. Chỉ cần im lặng là đủ. Mọi chuyện đã có tôi lo liệu. Tại sao phải im lặng trong khi cô ấy không bị câm? Mùa thắc mắc. Im lặng không tốt hơn à? Nếu Cúc nói chuyện thì bác sĩ sẽ hỏi, cô ấy có thể nói tiếng Trung được sao? Mất công giải thích với bác sĩ, chỉ bằng cứ nói như thế cho mất thời gian. Còn kết quả ra sao, tôi sẽ trực tiếp nghe bác sĩ kết luận và nói lại cho em biết. À, Mùa như vỡ lẽ ra điều gì đó. Cái gì? Mà em nên giữ kín chuyện tôi biết tiếng Việt Nam. Tốt nhất đừng để cho ai biết, kể cả Cúc, nghe chưa? Vì sao tôi phải làm thế? Ở đây chỉ có tôi, Cúc là người Việt Nam, chúng tôi lại không hiểu tiếng Trung. Anh lo cái gì chứ? Thì em cứ làm theo lời tôi dặn đi. Mùa quay về và nói với Cúc sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi khám. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi sang đây, 2 cô gái trẻ được ra khỏi nhà. Sau thời gian sống dài ngày ở đây, không giao tiếp với người ngoài, may có Cúc là người Việt. À, còn anh áo lông cừu cũng biết tiếng Việt nữa. Nếu không Mùa sẽ tự kỷ mà chết mất. Cô hí hửng, phen này được ngắm nghía đường phố các thứ rồi. Ai ngờ anh áo lông cừu vẫn nhét 2 cô ngồi vào thùng xe tải. Chiếc xe lần đầu tiên mà gặp mặt, anh ấy đã đón 2 cô về nhà. Mùa thắc mắc không biết vì sao anh ấy giàu có như vậy mà chỉ đi con xe tải cũ kỹ này, thậm chí còn ăn mặc đẹp nữa chứ. Nhưng mà thôi kệ, đó là chuyện của anh ấy, cô không có quyền can thiệp đến. Nói là phòng khám, nhưng nơi này khá đông người, mọi người ngồi chờ đợi đến lượt khám và trò chuyện rôm rả. Mùa vào Cúc xạ câm, 2 cô im lặng vì sợ trò chuyện bằng tiếng Việt sẽ khiến cho mọi người chú ý. Anh áo lông cừu cũng ngồi đó với Mùa, cách một hàng ghế. Khi bác sĩ gọi tên, một cái tên lạ hoắc bằng tiếng Trung thì anh áo lông cừu ra lệnh. Cúc biết ý đứng dậy đi vào. Lúc đi vào gần đến cửa, Cúc có vẻ sợ hãi nên quay đầu nhìn lại Mùa với ánh mắt cầu cứu. Mùa động viên bạn bằng một nụ cười thật tươi, cô vẫy vẫy tay ý muốn nói. Đừng sợ, tớ ở bên ngoài này chờ, sẽ không sao đâu. Cúc hiểu ý nên gật đầu, ôm bụng rồi từ từ tiến vào bên trong. Ngồi bên ngoài, Mùa tiến đến bên anh áo lông cừu rồi nói nhỏ. Khi nãy bác sĩ đã gọi tên cô ấy là gì vậy? Là Cúc thôi, nhưng tôi dịch sang tiếng Trung. Ồ, bớt trò chuyện đi, ở đây đông người, đừng gây sự chú ý. Mùa nghe lời nên im lặng, khoảng 15 phút sau Cúc đã khám xong. Chờ thêm một giờ đồng hồ nữa mới có kết quả. Bác sĩ gọi Cúc vào để kết luận. Vì ban đầu, anh áo lông cừu nói là Cúc bị câm, bởi vậy bác sĩ đọc kết quả anh ấy đi theo, vào để nghe và trả lời bác sĩ. Mọi thứ đều tốt cả. Có lẽ do Cúc vô tư ăn ngủ, nghỉ tốt nên không thiếu máu. Bé còn phát triển khỏe mạnh, thai đã được 19 tuần là một bé gái. Mọi chi phí anh đều đứng ra chi trả, xong xuôi cả ba lại lên xe đi về nhà. Vì ngồi ở thùng xe nên Mùa chẳng biết đường xá đi lại thế nào. Nhưng thôi, biết thì cũng để làm gì cơ chứ. Cúc được thăm khám, mẹ con khỏe mạnh thì vui rồi. Cô còn mong gì hơn thế nữa cơ chứ. Ngồi vào trong xe, Cúc vui vẻ kể chuyện. Mùa ơi, cậu biết không? Nhìn qua màn hình TV tớ thấy em bé. Tớ có con, là con của tớ Mùa ạ. Thế à, trông nó thế nào, có đáng yêu không? Tớ thấy đầu, thấy chân tay của con, yêu lắm Mùa ạ. Nhìn Cúc hạnh phúc mà lòng Mùa cũng cảm thấy ấm áp, tình mẫu tử thật thiêng liêng. Đúng là trong cái rồi lại có cái may, nhờ có anh ấy mà Cúc được thư khám, được tư vấn tỉ mỉ. Mùa thầm cảm ơn anh ấy trong đầu, nhưng mà cô chợt nhớ ra, anh ấy nói cần cô có điều kiện trao đổi thì mới đồng ý giúp. Cô đã nói điều kiện đâu, không lẽ anh ấy không cần điều kiện gì nữa, thực sự tốt bụng như vậy ư? Từ phòng khám trở về, anh áo lông cừu đóng cửa phòng và ở trong đó, đến tối khuya cũng không chịu ra. Không phận sự của mình nên Mùa cũng không dám hỏi. Đêm đến, cô và Cúc đi ngủ như thường lệ. Có lẽ buổi trưa không chợp mắt được nên tối nay cô buồn ngủ đến lạ, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ được ngay. Cúc thì khác, mọi ngày Cúc ăn no rồi lại ngủ khì, hôm nay cô ấy đặc biệt khó ngủ. Không phải là ngẫu nhiên mà Cúc lại vô tư đến thế. Cúc bây giờ đã mang thai, có lẽ Cúc biết mình đã mang thai từ lâu, nhưng không muốn tin vào điều đó, hoặc là cô sợ hãi, hoặc là vì lý do gì đó, nên mới tỏ vẻ ngây dại như không biết chuyện gì. Cúc có thai, nên cơ thể luôn cảm thấy thèm ngủ, chính vì vậy cứ đặt lưng là Cúc ngủ được ngay. Mà mang thai thì cơ thể cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn người bình thường. Ngủ tốt thì nhu cầu ăn do đó cũng tăng lên. Hôm nay Cúc được đi gặp con. Như mọi ngày có lẽ Cúc đã ngủ được rồi. Nhưng hôm nay tâm trạng của cô rất khó tả. Dù là cái thai ngoài ý muốn, nhưng Cúc vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì đứa bé ngày một lớn lên trong bụng. Mãi nghĩ về hình ảnh của bé con, Cúc không thể nào ngủ được. Giấc ngủ với cô hôm nay thật là khó mời. Khó ngủ nên Cúc ra ngoài uống nước lọc. Bác sĩ dặn phải uống nhiều nước. Lúc chiều nghe anh chủ nhà nói thế. Ờ kìa, mà có chỗ không đúng. Anh ấy là người Trung Quốc, mà Mùa đâu có biết tiếng Trung Quốc. Tại sao lại hiểu được lời của anh nói mà truyền đạt nhỉ? Cúc thắc mắc, hướng ánh mắt ra cửa trầm tư. Bỗng nhiên có một bóng người nào đó ở bên ngoài hành lang nhìn vào bên trong. Cô giật mình kinh sợ, bỏ dở cốc nước đang uống mà chạy vội vào bên trong, lầy lầy Mùa dậy. Chuyện là anh áo lông cừu cả buổi trưa không ngủ, chiều lại đưa hai cô đi khám, nên anh thấy mệt rồi ngủ quên, bây giờ mới dậy ăn bữa tối. Chợt nhớ ra là hôm nay anh đưa hai cô gái đi thăm khám, mà đến giờ một lời cảm ơn của Mùa cũng chưa nói với anh. Bỗng nhiên anh thấy nhớ giọng nói của cô và có một chút gì đó muốn trêu Mùa, nên anh quyết định xuống tìm cô. Đứng ở bên ngoài nhìn vào trong nhà, thấy có ánh đèn sáng, anh áo lông cừu tưởng Mùa nên lặng lẽ quan sát. Nào ngờ người bên trong không phải là Mùa mà lại là Cúc. Anh kiên nhẫn chờ đợi, nếu gặp Mùa, anh sẽ gõ cửa. Mùa đang ngủ thì bị đánh thức, cô hơi khó chịu. Nhưng thấy mọi ngày Cúc ngủ ngon, hôm nay sợ hãi như thế nên Mùa tỉnh ngay. Cảm giác khó chịu kia cũng biết nhất ngay sau đó. Sao thế? Cậu gặp ác mộng à? Hay là bị đau bụng? Mùa cứ nghĩ Cúc thức giấc là do vấn đề sức khỏe. Không phải thế, cậu nói bé thôi. Anh áo lông cừu đứng ở bên ngoài nghe thấy tất cả. Anh khẽ nhếch môi cười vì quả thực Cúc ngốc quá. Nói thầm mà anh đứng ngoài cửa cũng nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net